Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 101, thời gian một ngày nhanh chóng trôi qua. Cuối cùng cũng tới trước buổi trưa ngày thứ ba khoảng chừng một khắc, toàn bộ con đường Lạc Nhật gần như kín hết chỗ. Trên đường, vô số kiếm giả nghe được việc này mà đến. Đối với vô số kiếm giả có tu vi kiếm thị mà nói thì có thể nhìn thấy đại trưởng lão của gia tộc số 1 trong Lạc Nhật Thành ra tay, mà còn lại trước mặt công chúng chiến đấu sinh tử có lẽ trong đời cũng chỉ được một lần này mà thôi. Sau khi kiếm giả có tu vi đạt tới cảnh giới kiếm nguyên, tiến vào cấp bậc kiếm khách thì phần lớn là không so đấu với người khác trước mặt công chúng, bởi cùng với việc khám phá được bản tâm, tu vi tâm cảnh tăng lên thì đối với mặt mũi mình càng thêm chú ý. Vì vậy mà nói thì cho dù bọn họ có so đấu với người khác thì ngay cả những người đứng xem cũng đều có sự lựa chọn. Đối với người có thực lực thấp hơn họ, bình thường đều không có ý định ra tay. Mà đối với Lục Thanh, thông qua sự miêu tả của Tư Đồ Long, Tư Đồ Trọng đã đặt hắn ở một vị trí rất cao, có thể so sánh với kiếm khách đại thiên vị tu luyện ngũ hành kiếm khí, đặc biệt là phong lôi kiếm khí sắc bén của Lục Thanh càng làm cho hắn coi trọng. Dù sao thì uy danh của phong lôi kiếm khí khi xưa cũng từng danh chấn cả thập vạn đại sơn. Trước khi tên tuổi của Lục Thanh chưa xuất hiện, phong lôi kiếm Triệu Thiên Diệp, đứng thứ 13 trên Long Phượng bảng đã nổi danh với đạo phong lôi kiếm khí bá đạo. Truyền thuyết rằng khi phong lôi kiếm của Triệu Thiên Diệp ra khỏi vỏ, uy thế của nó có thể so với sấm chớp trong mùa hè. Điều đó có thể thấy được sự đánh giá với phong lôi kiếm khí cao như thế nào, tại sao lại vẫn chưa đến. Dưới sinh tử đài, Minh Tuyết Nhi nhìn quanh vẫn không thấy bóng dáng của Lục Thanh, trên sinh tử đài, Tư Đồ Trọng đứng lẳng lặng, hai mắt khép hờ. Bên người hắn, một thanh trường kiếm màu vàng không có vỏ, cài bên người, thanh kiếm có chút trong suốt, tỏa ra từng làn khí thế mạnh mẽ, có thể thấy Tư Đồ Trọng rất coi trọng Lục Thanh nên tĩnh tâm chờ tới cuộc chiến. Hai năm qua, ta chưa từng thấy hắn như vậy, dưới đài, sắc mặt Cổ Kiếm Phong nghiêm túc, lên tiếng. Phía sau hắn là đám người Đoạn Thanh Vân. Những người đứng xem tự động đứng cách họ vài thước, đồng dạng, ở một số vị trí khác cũng có một số thế lực của các gia tộc trong Lạc Nhật Thành. Cuộc chiến đấu của Tư Đồ Trọng với Lục Thanh cũng gây cho họ một sự chú ý thật lớn, thậm chí, trong sòng bạc tại phường thì còn mở ra đánh cuộc xem ai thắng ai thua. Tất nhiên, nó cũng chỉ là đánh cuộc chơi mà thôi, nếu như các gia tộc khác cũng tham dự vào đánh cuộc mà sau này để Tư Đồ Trọng biết bản thân bị người ta đưa ra làm vật đánh cuộc thì cơn giận của gia tộc Tư Đồ không một người nào có thể chịu nổi. Gần tới buổi trưa, xung quanh đài sinh tử hoàn toàn yên tĩnh. Tới lúc này xung quanh cũng chỉ còn kiếm giả. Công dân bình thường không thể nào tiến vào được, ở phía sau, nơi đầu phố thi thoảng lại có kiếm giả đi tới, còn khoảng nửa nén nhang nữa. Kiếm giả tới xem cuộc chiến đạt tới gần ngàn người. Mặc dù trong số đó đa phần là kiếm thị nhưng cũng có gần trăm người mặc võ phục màu đen. Số kiếm giả đó đa phần là sau khi hoàn thành nhiệm thú khư bạo động vì một số nguyên nhân mà ở lại đây. Đối với cái tên Lục Thanh, đệ tử của Triêu Dương Phong mới nổi danh, bọn họ hết sức tò mò. Chỉ sau một trận đánh trên Tử Hà Phong, hắn đã có thể vinh dự được xếp thứ 15 trên Long Phượng bảng. Hôm nay tại Lạc Nhật Thành lại gây nên chuyện lớn. Khiêu chiến đệ nhất cao thủ của gia tộc Tư Đồ Trọng có tu vi kiếm sư tiểu thiên vị, hắn tưởng rằng bản thân mình là một trong số 10 đại cao thủ trẻ tuổi hay sao chứ, tại sao vẫn chưa đến? Chẳng lẽ hắn sợ hay sao, hừ. Sao lại thế được? Ngươi có nhìn thấy Lục Thanh chiến đấu không? Chỉ một cánh tay, trong đám người, một gã kiếm thị giơ một cánh tay phải lên với gã vừa thắc mắc, mà thực ra là một ngón tay có thể khiến cho ngựa trong nháy mắt bị thua. Cổ Kiếm Phong đang đứng phía trước, tươi cười, nghe thấy không? Gần đây, tiểu tử đó tích lũy được không ít thanh danh, đám người Đoạn Thanh Vân đứng phía sau cũng nghe thấy lời bàn tán của hai gã kiếm thị cách đó không xa. Vì vậy mà nghe Cổ Kiếm Phong nói ra, bọn họ đều mỉm cười, tuy nhiên, sắc mặt Liệt Phong lại trở nên âm trầm một cách đáng sợ. Lạc Tâm Vũ đứng cạnh nhận ra liền đặt tay lên vai hắn mà lắc đầu, thấy ánh mắt của Lạc Tâm Vũ, Liệt Phong túa ra mồ hôi. Vừa rồi, suýt chút nữa thì hắn vì sự đố kỵ mà mất đi bình tĩnh, nếu không có sự chú ý của Lạc Tâm Vũ, hậu quả đúng là không thể tưởng tượng được. Thở dài một hơi, ánh mắt Liệt Phong có chút phức tạp nhìn về phía Tư Đồ Trọng đang đứng trên đài, khi nén hương dưới sinh tử đài cháy đến đoạn cuối cùng, một tia sáng chợt lóe lên trong mắt Cổ Kiếm Phong, tới rồi, hay, một tiếng hú vang lên, trong ánh mắt hoảng sợ của những người đứng xem, một bóng kiếm màu đen xuyên qua không trung, từ ngoài đám người gần 20 trượng, bắn về phía sinh tử đài. Đồng thời, một bóng người mặc áo màu xanh xám bám sát theo sau, để lại trong không trung một đạo tàn ảnh. Phập, bóng kiếm to lớn cắm sâu vào mặt đá trên sinh tử đài tới cả thước. Nó khiến cho sinh tử đài cũng phải chấn động, mà chẳng biết từ lúc nào, khi bóng kiếm chém xuống, một bóng người liền từ từ hiện ra bên cạnh thanh kiếm, đúng là Lục Thanh, thân kiếm khổng lồ của Luyện Tâm làm cho mọi người nhanh chóng nhận ra hắn, có chuyện gì xảy ra? Dư Cập Hóa nhíu mày, làm sao mà ta cảm nhận được hơi thở của Lục Thanh lại có sự thay đổi? Hình như có một thứ lực lượng muốn bộc phát ra làm cho người ta sợ hãi, gật đầu, nét mặt Triệu Thiên Diệp có chút ngưng trọng, pha lân chút kinh hãi, nói, đúng thế. Ta cũng không cảm nhận được rõ hơi thở của hắn. Ngay cả Nhiếp Thanh Thiên và Lạc Tâm Vũ cũng đều nhìn về phía Cổ Kiếm Phong. Chỉ thấy nét mặt hắn có chút sáng ngời, nói, đúng là hắn, thấy mọi người ngạc nhiên, Cổ Kiếm Phong lắc đầu, nói, cứ chờ xem. Trận tỷ thí này ta cũng không thể đoán trước được, trên sinh tử đài, Tư Đồ Trọng đang nhắm mắt liền mở ra. Trong mắt hắn thoáng có một chút hoảng sợ mà nhìn Lục Thanh, sắc mặt hơi biến, còn Lục Thanh lúc này cũng chỉ nhìn chằm chằm về phía Luyện Tâm Kiếm đang cắm trên mặt đá. Bất chợt, một vầng sáng màu xanh tím nhàn nhạt lưu chuyển trên người hắn. Ngẩng đầu lên, Lục Thanh nhìn thẳng về phía Tư Đồ Trọng. Tư Đồ Trọng đang ngẩn người, bởi vì vừa rồi, thần thức của hắn định dò xét thì bị vầng ánh sáng màu xanh tím quanh người đối phương cản lại, không thể tiến vào trong. Đồng thời, hắn cũng không thể biết được tu vi của Lục Thanh lúc này như thế nào. Việc này hoàn toàn khác với việc đối phương có tu vi cao hơn khiến cho thần thức của hắn không thể dò xét. Mà quả thực là thần thức của hắn bị thân thể của Lục Thanh cản trở, trong đầu Lục Thanh vang lên tiếng cười lạnh của Diệp lão, Tử Hoàng kiếm thân kinh của lão phu một khi đã trúc cơ thì chỉ có cao hơn một cảnh giới kiếm đạo mới có thể dò xét được sự khống chế hoàn mỹ với thân thể để mà phát hiện ra tu, vì nếu như bị một cái tên kiếm sư nhỏ bé như ngươi đột phá thì lão phu đi tìm nữ nhân điên kia mà hiến thân cho rồi. Không biết lượng sức mình, Tư Đồ Trọng đứng đối diện, mặc dù có chút cảnh giác nhưng vẫn hoàn toàn tự tin. Hắn không tin đối phương chỉ có 2 tháng có thể từ kiếm thách tiểu thiên vị đạt tới cảnh giới tương đương với mình. Nhiều nhất là cũng chỉ lên tới tiểu thiên vị đỉnh là cùng. Nhìn Lục Thanh đang đứng đối diện, Tư Đồ Trọng bình tĩnh lại rồi mở miệng nói, trận chiến này đánh cuộc cửa hàng kiếm của Lục gia ngươi ở Lạc Nhật Thành. Sinh tử do mệnh, cười lạnh một tiếng, Lục Thanh nói, ngươi nghĩ ta là trẻ con hay sao? Thắng thua, sinh tử cũng liên quan tới Lục gia của ta. Còn gia tộc Tư Đồ các ngươi chẳng lẽ chỉ nói không vậy à? Đúng vậy. Tại sao chỉ có Lục gia phải đánh cuộc? Chẳng lẽ đại trưởng lão của gia tộc Tư Đồ lại sợ thất bại hay sao? Đúng là, nếu đã sao đấu thì nên công bằng một chút chứ. Trong tai vang lên những tiếng xôn xao khiến cho Tư Đồ Trọng sửng sốt, rồi lạnh lùng nói, được. Nếu Tư Đồ Trọng ta mà thua thì đồng ý bồi thường cho Lục gia của ngươi 10 vạn tử ngọc tệ. Từ nay về sau không đối địch với Lục gia của ngươi, 10 vạn tử ngọc tệ. Đám đông dường như nổ tung. 10 vạn tử ngọc tệ gần như tương đương với thu nhập 5 năm của gia tộc Tư Đồ, mà đối với một vài gia tộc trung bình thì đó gần như là toàn bộ gia sản. Ánh mắt Cổ Kiếm Phong nhìn chăm chú. Hắn nhận ra được Tư Đồ Trọng đã nảy ý định giết người. Được rồi. Lục Thanh cười lớn, nếu như vậy thì trận chiến này ngươi sẽ phải thua. Lời nói của Lục Thanh thể hiện một sự tự tin mãnh liệt, đồng thời, tay phải Lục Thanh duỗi về phía trước. Luyện Tâm Kiếm đang cắm trên mặt đất vang lên những tiếng ong ong, sau đó, thân kiếm từ từ chui lên khỏi mặt đất từng tấc một. Bước về phía trước một bước, mặt đất giống như bị một con mãnh thú dẫm lên mà chấn động, dưới chân Lục Thanh, mặt đá liền xuất hiện vết nứt, lan rộng tới vài thước. Nhưng mảnh đá vụn liền rơi vào trong những cái khe, hắn có còn là người không? Dưới đài, Đoạn Thanh Vân trừng mắt, lẩm bẩm nói. Một bước của Lục Thanh không hề có một chút kiếm nguyên dao động, điều đó chứng tỏ, hắn chỉ dựa vào thể lực của bản thân mà thôi. Mức độ phá hoại như vậy cũng phải tới mấy ngàn cân, hơn nữa, thân thể phải đạt tới một mức độ nhất định, nếu không không thể chịu nổi lực phản chấn. Sau khi Lục Thanh dẫm chân xuống, dưới đài, những kiếm giả có kinh nghiệm nhanh chóng đưa ra nhận xét như vậy, đúng là một con giả thú. Minh Tuyết Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn. Nàng chợt nhớ tới trận đánh tức tối với Lục Thanh ở Triêu Dương Đại Điện, Lục Thanh cầm kiếm, tung mình lên cao. Tay hắn lay động khiến cho mũi kiếm xuất hiện một đóa hoa. Nhất thời không khí phát ra những tiếng rít do sức nặng của Luyện Tâm Kiếm, Luyện hồn quyết lưu chuyển khiến cho thần thức nhanh chóng tỏa ra ngoài, bao phủ toàn bộ sinh tử đài vào bên trong. Đồng thời, Lục Thanh cũng phát hiện ra thần thức của Tư Đồ Trọng dao động trong không khí, nhờ đó mà hắn cẩn thận tránh né. Tư Đồ Trọng cũng không biết được điều đó. Đây là lần đầu tiên sau khi Lục Thanh tu luyện luyện hồn quyết tới cảnh giới dưỡng hồn vô ý phát hiện ra, chỉ cần không cùng thần thức của người khác va chạm với nhau thì không ai có thể phát hiện ra thần thức của hắn, trong đầu hoàn toàn yên tĩnh. Khúc Nhật Tâm Kinh vận chuyển khiến cho một luồng kiếm nguyên mênh mông hơn trước cuồn cuộn chảy trong kinh mạch, trong cảm giác của Tư Đồ Trọng, từ phía Lục Thanh chợt bốc lên một hơi thở mạnh mẽ mang theo một sự hủy diệt, ép về phía hắn, cất tiếng hừ lạnh. Trên người Tư Đồ Trọng cũng xuất hiện khí thế mạnh mẽ. Trong luồng khí thế đó cũng có một cảm giác không gì không thể phá được, đồng thời kiếm nguyên hệ kim của kiếm sư cũng vận chuyển. Trong cảm ứng của tất cả mọi người, khí thế Tư Đồ Trọng tăng lên rất nhanh rồi vượt quá khí thế kiếm khách tiểu thiên vị của Lục Thanh, cho đến khi khí thế của kiếm sư bộc phát toàn bộ, xung quanh Tư Đồ Trọng không khí như bị vô số lưỡi dao sắc bén cắt nát phát ra những tiếng vù vù, một vần ánh sáng vàng xuất hiện trên người Tư Đồ Trọng. Do biết được Lục Thanh không phải là kiếm khí thuộc ngũ hành nên đây là lần đầu tiên, Tư Đồ Trọng sử dụng kiếm khí hộ thân. Lúc này, Tư Đồ Trọng chẳng khác gì một vị chiến thần từ thời cổ giáng thế, khí thế toàn thân đã tăng tới đỉnh, Đoạn Thanh Vân nắm chặt tay lại. Đám người Dư Cập Hóa cũng nhận ra vào lúc này khí thế kiếm khách tiểu thiên vị của Lục Thanh hoàn toàn yếu hơn Tư Đồ Trọng, cho dù phong lôi kiếm khí của hắn vô cùng cứng cỏi nhưng sự chênh lệch tu vi là rất lớn. Ngay từ đầu khí thế đã thấp hơn khiến cho tâm lý của những người đang xem đều nghiêng về phía Tư Đồ Trọng, nhưng chẳng để bọn họ phải chờ lâu, trên người Lục Thanh cũng xuất hiện một vần kiếm khí màu xanh tím. Phong lôi kiếm khí bá đạo mang theo hơi thở hủy diệt của tia chớp, đồng thời, quanh người Lục Thanh từ từ xuất hiện một luồng gió màu xanh khiến cho những mảnh đá vụn dưới chân cũng bị cuốn lên theo, đây mới chính thức là phong lôi kiếm khí, Triệu Thiên Diệp mở miệng nói, ánh mắt có chút sáng ngời. Mà đám người Dịch Nhược Vũ và Cổ Kiếm Phong đều cảm thấy thất kinh đối với bi thế của phong lôi kiếm khí, bọn họ có thể nhận ra rằng màu sắc của phong lôi kiếm khí rất hài hòa, không hề có chút rối loạn. Điều đó chứng tỏ chúng đã hòa hợp với nhau, điều này chứng tỏ rằng Lục Thanh đã hoàn toàn dung hợp được hai loại khí phong lôi, trong vô số kiếm giả thành tựu về kiếm khí không thuộc ngũ hành thì nhanh nhất cũng phải mất 1 đến 2 năm mới có thể dung hợp. Vậy mà Lục Thanh có được hai loại kiếm khí mang hai thuộc tính lại có thể nhanh chóng dung hợp như vậy. Điều này hoàn toàn vượt ra ngoài suy nghĩ của mọi người. Sau khi Lục Thanh xuất ra kiếm khí hộ thân, khí thế trên người lại tiếp tục tăng lên. Trong ánh mắt của mọi người, khí thế của Lục Thanh cứ vậy tăng lên, trong nháy mắt vượt qua tiểu thiên vị đạt tới trung thiên vị, nhưng nó vẫn không dừng lại, nhanh chóng tăng lên đạt tới đỉnh của trung thiên vị. Rồi trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, khí thế đạt tới đại thiên vị. Vù, ánh sáng phong lôi kiếm khí trên người Lục Thanh hiện lên. Trong nháy mắt, khí thế bá đạo của phong lôi kiếm khí đẩy ngược khí thế của Tư Đồ Trọng lại, cảm nhận được khí thế của Lục Thanh thay đổi, tinh thần của Tư Đồ Trọng chấn động. Đồng thời, ý định giết người trong lòng hắn cũng tăng lên tới mức cao nhất, không thể để tên tiểu tử này được, sự tàn nhẫn lóe lên trong mắt Tư Đồ Trọng. Đồng thời, tay phải hắn để lại một đạo tàn ảnh trong không trung. Thanh tinh kim kiếm bát phẩm đang cắm trên mặt đất tỏa ra ánh sáng chói mắt. Hơn 12 đạo kiếm khí hệ kim dài cả trượng rít lên bay về phía Lục Thanh, đài sinh tử rộng chỉ hơn 10 trượng nên kiếm khí của Tư Đồ Trọng đã chặn kín trước mặt của Lục Thanh. Nếu hắn lui lại sau sẽ rơi xuống đài, nhưng đã bước chân lên sinh tử đài, phần lớn đều bỏ qua sinh tử. Nếu lùi bước xuống dưới đài nhận thua sẽ khiến cho người khác xem thường. Mà Lục Thanh lại còn không thể thua được. Đối mặt với 10 đạo kiếm khí bay tới, ý chí chiến đấu mạnh mẽ xuất hiện trong mắt Lục Thanh. Chân trái của hắn hơi lùi lại, xoay người một vòng, đồng thời, luyện tâm kiếm đi theo một đường vòng cung, chém về phía trước, vù, một đạo phong lôi kiếm khí dài gần 7 thước bắn ra. Đồng thời, sức nặng và tốc độ của luyện tâm kiếm khiến cho không khí bị nén, tạo ra một lưỡi đao gió dài mấy trượng, lưỡi đao gió được phong lôi kiếm khí dung nhập tỏa ra ánh sáng màu xanh nhạt, ầm. Giữa sinh tử đài vang lên những tiếng động ầm ầm. Kiếm khí của Tư Đồ Trọng va chạm với lưỡi đao gió và phong lôi kiếm khí cùng nhau tan biến, một gợn sóng không khí tản ra xung quanh, rắc rắc, mặt đá cứng rắn chịu đựng bao cuộc chiến sinh tử vào lúc này chợt nứt thành mấy cái khe, nhanh tản ra. Cổ Kiếm Phong đứng dưới đài trầm giọng quát. Hắn không ngờ được Lục Thanh và Tư Đồ Trọng mới giao thủ chiêu đầu tiên đã tạo ra uy lực mạnh như vậy, lúc này, làn khí nhanh chóng lan rộng. Dưới đài, phân nửa số người cũng đều có khả năng phán đoán, vì vậy mà sau khi thấy Lục Thanh ra tay liền lui lại phía sau. Tuy nhiên, sau tiếng nhắc nhở của Cổ Kiếm Phong, một số kiếm giả vẫn trốn không kịp, rất nhiều người mới chỉ chạy được mấy trượng đã bị làn khí ập tới, vì vậy mà vội vàng phát ra kiếm khí hộ thân. Tuy nhiên, lớp kiếm khí đó cũng nhanh chóng bị nghiền nát, ngoại trừ một số kiếm giả đạt tới cảnh giới kiếm nguyên, dốc hết sức kiếm khí toàn thân mới cố gắng chịu được ra thì những người khác bị đánh bay ra ngoài, bọn họ bị thương cũng không nhẹ. Trên sinh tử đài, Lục Thanh và Tư Đồ Trọng cũng chẳng để ý tới điều đó. Cả hai đều tập trung vào đối phương, gần như cả hai liền hóa thành một đạo tàn ảnh, va chạm với nhau ở giữa sinh tử đài, ánh sáng xanh tím và màu vàng pha trộn với nhau. Thoáng cái, Lục Thanh và Tư Đồ Trọng đã giao thủ 10 chiêu. Những làn sóng khí từ nơi mũi kiếm của cả hai va chạm tản ra ngoài, lần này, tất cả mọi người đã có kinh nghiệm. Ngoại trừ Cổ Kiếm Phong có được thực lực, còn lại đều lùi ra cách sinh tử đài hơn 10 trượng. Phần lớn mọi người không thể ngăn cản được sóng khí do hai người giao đấu với nhau tạo ra. Trên sinh tử đài, lúc này, Lục Thanh và Tư Đồ Trọng cũng chẳng vận dụng kiếm pháp tinh thâm. Bọn họ chỉ dựa vào kiếm pháp bản thân lĩnh ngộ mà ra chiêu một cách tùy ý, nhưng mức độ sắc bén cũng chẳng hề kém so với các loại kiếm pháp tinh thâm. Sau hơn 10 chiêu, cả hai đều hiểu rõ thực lực của đối phương. Trong 10 chiêu đó, Lục Thanh cảm nhận được kiếm pháp của Tư Đồ Trọng cũng đã đạt tới cảnh giới cử khinh nhược trọng. Chỉ có thời gian lĩnh ngộ và tu luyện là dài hơn hắn một, hai phần, nhưng sự chênh lệch cũng không lớn. Đường kiếm của Tư Đồ Trọng cơ bản hắn cũng không nắm chắc, về kiếm khí thì kiếm khí hệ kim của đối phương vô cùng sắc bén. Mặc dù tu vi so với hắn thâm hậu gần gấp đôi, nhưng nhờ phong lôi kiếm khí cũng vẫn có thể ngăn cản được, sự tiêu hao của cả hai cũng không khác nhau nhiều lắm, Tư Đồ Trọng thì lại thầm kêu khổ. Cho tới tận lúc giao thủ, hắn mới biết được bản thân đã đánh giá thấp thực lực của Lục Thanh, đặc biệt lực lượng thân thể của Lục Thanh quá kinh khủng. Mỗi một lần mũi kiếm va chạm đều có một nguồn lực rất mạnh truyền qua tinh kim kiếm khiến cho cánh tay hắn tê dại, nếu không kịp thời vận chuyển kiếm nguyên ngăn cản, gân cốt cánh tay đã bị gãy ngay vào lần va chạm đầu tiên. Đồng thời, những người dưới đài cũng khiếp sợ nhìn mỗi bước chân của Lục Thanh. Nơi nào mà hắn bước qua, mặt đá bị dẫm vỡ chẳng khác gì một con thú hoang dã dẫm lên vậy. Thịt, thịt, trong phạm vi mấy trượng của sinh tử đài, tử điện, tốn phong cùng với kim khí xuyên qua giao đấu với nhau, những làn khí tản ra ngoài khiến cho những cái đèn lồng treo trên các lầu cao vỡ nát. Không có một chủ nhà nào dám đi ra chỉ trích, giữa không trung, Lục Thanh hú lên một tiếng thật dài. Tiếng hú giống như tiếng sấm lan ra vài dặm, vang vọng không dứt, gần như trong cả Lạc Nhật Thành, tất cả mọi người đều bị tiếng hú của Lục Thanh thu hút tới đây. Có nhiều người khổ tu không biết tin tức nghe được tiếng hú đó liền dừng tu luyện mà chạy về phía này. Trên sinh tử đài, Lục Thanh từ trên cao hạ xuống, chân phải đạp nhẹ một cái rồi lui lại. Mặt đá vỡ ra theo từng bước chân của hắn. Bên kia, tốc độ của Tư Đồ Trọng nhanh hơn. Sau khi hai chân chạm đất hiển nhiên là không đứng vững được, loạn choạng lùi lại ba, bốn bước. Mỗi bước chân cũng để trên mặt đá một dấu chân sâu chừng hai tấc, hai người đứng nhìn nhau. Tay phải của Tư Đồ Trọng cầm kiếm mà cứ run run, vừa rồi, cả hai giao thủ với nhau cũng không nhiều. Ngoại trừ Cổ Kiếm Phong và mấy người Triệu Thiên Diệp có thể thấy rõ ràng, tuy nhiên vào lúc này, cảnh tượng trên đài mọi người đều nhìn rõ, có thấy không? Không ngờ đại trưởng lão của gia tộc Tư Đồ lại rơi vào thế hạ phong, mà Tư Đồ Trọng lại là kiếm sư tiểu thiên vị. Mặc dù Lục Thanh cũng là kiếm khách đại thiên vị nhưng cũng không tới mức như vậy chứ, trong đám người dưới đài. Tiếng bàn luận của vô số kiếm giả vang lên, điều khiến cho bọn họ kinh ngạc đó là tu vi của Lục Thanh so với sự ghi chép trong Long Phượng bản ra đầu tháng còn cao hơn hai thiên vị, phong lôi kiếm khí tung hoành cùng với lực thân thể không thể tưởng tượng được, chẳng khác gì người khổng lồ viễn cổ trong truyền thuyết, mà tốc độ của Lục Thanh cũng không hề chậm chạp. Tới lúc phân thắng bại rồi, dưới đài, ánh mắt của Cổ Kiếm Phong trở nên ngưng trọng, Dư Cập Hóa và Đoạn Thanh Vân đứng sau cũng nắm chặt tay. Ánh mắt bọn họ nhìn chằm chằm về phía sinh tử đài, thần sắc của Triệu Thiên Diệp lại càng thêm phức tạp, nhưng ánh mắt hắn nhìn Lục Thanh trên đài cũng càng sáng thêm, còn Nhiếp Thanh Thiên thì vẫn uống rượu như trước. Có cảm giác như hắn chẳng hề lo lắng cho bất cứ thứ gì, cho dù ở đâu, không khí xung quanh Nhiếp Thanh Thiên cũng chỉ có mùi rượu thơm mát. Dịch Nhược Vũ hơi nghiêng đầu thấy nét mặt Nhiếp Thanh Thiên không hề có chút lo lắng liền chợt nghĩ tới một người nào đó mà quay đầu đi, quan sát hai người Lục Thanh. Cuộc chiến trước mặt đối với nàng cũng thu được rất nhiều kinh nghiệm, mặc dù vẫn có chút gì đó không tin, nhưng nàng không thể không thừa nhận rằng bây giờ, Lục Thanh đã hoàn toàn vượt qua nàng, khí thế mạnh mẽ và ý chí chiến đấu đó, nàng không thể nào sánh được. Vào lúc này, Minh Tuyết Nhi đứng sau sự bảo hộ của Cổ Kiếm Phong há to cái miệng nhỏ nhắn mà nhìn Lục Thanh, nàng không thể tin được rằng cái tên kiếm thị lúc trước, tu vi còn xa mới đuổi kịp nàng vậy mà chỉ trong nửa năm ngắn ngủi lại có được thực lực như vậy, cũng có ý nghĩ như vậy không chỉ có một mình nàng. Bên cạnh Lạc Tâm Vũ, Liệt Phong chán nản, hắn chợt phát hiện, thiếu niên đã đánh bại hắn lúc trước, bây giờ đã vượt xa bản thân mình quá nhiều, thực lực của ngươi đã vượt qua sự tưởng tượng của ta. Phong Lôi kiếm khí đúng là kiếm khí số một trong ngàn năm qua của Tử Hà Tông chúng ta, ta thừa nhận, ngươi có thực lực sánh ngang với ta. Mặc dù trong lòng tràn ngập sát khí, nhưng thân là một kiếm giả, Tư Đồ Trọng không hề khinh thị bất cứ đối thủ nào có được thực lực. Trái lại, hắn luôn tôn trọng, tiếp Huyền Kim Đại Chân Kiếm của ta, Tư Đồ Trọng quát lên một tiếng. Từ trên tinh kim kiếm phát ra một luồng kiếm khí hệ kim chói mắt. Vừa mới ra khỏi kiếm khí hệ kim nhanh chóng lan rộng, vốn chỉ rộng có hai tấc, dài gần bốn thước, vậy mà bây giờ nó biến thành rộng gần một trượng, dài gần hai thước, thức thứ năm. Huyền Kim Trảm, hắn vọt lên không trung, để lại một đạo tàn ảnh. Trong mắt Tư Đồ Trọng chỉ có sát khí, chém về phía Lục Thanh, vù, không khí bị khí thế mạnh mẽ của kiếm khí hệ kim cắt qua phát ra những tiếng rít gió chói tai, khi kiếm khí đi qua, mặt đá bị cắt thành một cái rãnh sâu gần thước, nhanh chóng kéo về phía Lục Thanh, ánh mắt Lục Thanh trở nên ngưng trọng. Cuối cùng thì Huyền Kim Đại Chân Kiếm của Tư Đồ Trong cũng xuất hiện, kiếm khí hệ kim do nó ngưng tụ tỏa ra hơi thở mạnh mẽ dường như có thể cắt đứt tất cả mọi thứ, làm cho Lục Thanh cảm giác được một sự nguy hiểm, không dám chậm trễ. Luyện tâm kiếm trong tay Lục Thanh tỏa ra những tia sáng màu xanh tím. Thanh cự kiếm có phong lôi kiếm khí quấn quanh, từ từ đưa theo một quỹ tích kỳ lạ. Trên mũi của luyện tâm kiếm nhanh chóng xuất hiện một quả cầu kiếm khí màu xanh tím to bằng đầu người. Những tia chớp lóe lên liên tục trên quả cầu, xung quanh còn có mấy lưỡi đao gió màu xanh ẩn chứa cả tia chớp. Tử Tiêu Phong Lôi Kiếm, thức thứ tư, Lôi Đình sơ hiện. Lúc này, phong, lôi khí đã hoàn toàn dung hợp. Lục Thanh lại một lần nữa thi triển thức thứ tư, mặc dù không so với lúc ngẫu nhiên dung nhập cảnh giới tự hóa kinh trọng huyền ảo khiến cho người khác không thể nhìn thấy đường kiếm, nhưng bây giờ, tu vi của Lục Thanh đã tăng lên hai thiên vị, kiếm nguyên nhiều hơn trước bốn lần, đến giờ phút này, xét riêng về uy thế và lực lượng đã vượt xa khi còn ở trên Tử Hà Phong, được toàn bộ phong lôi kiếm nguyên quán nhập, kích thước của quả cầu kiếm khí ở mũi luyện tâm kiếm trong nháy mắt tăng lên, chỉ trong chốc lát. Tử điện hỗn loạn và những lưỡi đao gió màu xanh cắt không khí xung quanh thành những mảnh nhỏ, phát ra những tiếng rít gió, tay phải cầm kiếm của Lục Thanh hơi co lại rồi đẩy mạnh về phía trước. Luyện tâm kiếm đón lấy Tư Đồ Trọng đang lao tới, mau lui lại, thấy chiêu thức của hai người, cho dù là Cổ Kiếm Phong vẫn trấn định cũng cảm thấy hoảng sợ, Lục Thanh và Tư Đồ Trọng thực sự đã tiến vào trận đại chiến sinh tử, không còn quan tâm tới bất cứ thứ gì xung quanh. Hai người ra tay đã không còn một chút gì e ngại, quỳnh, hoàn toàn khác với tiếng nổ lúc trước. Vào lúc này, kiếm khí được chiêu thức mạnh mẽ của hai người phát ra va chạm với nhau giữa không trung, quả cầu kiếm khí của Lục Thanh và kiếm khí ngưng kết của Tư Đồ Trọng không ai nhường ai. Dưới chân Lục Thanh, mặt đã xuất hiện vô số khe nứt, sắc mặt Tư Đồ Trọng cũng trở nên nghiêm túc, tư thế của hắn vẫn giữ nguyên như cũ giữa không trung, vù, vù, gần như chỉ trong nháy mắt. Khi chiêu thức của hai người va chạm, một làn sóng không khí màu vàng chanh khuếch tán ra xung quanh, trong nháy mắt, không khí bị xé rách phát ra những tiếng động kinh người, không chút do dự, quanh người Cổ Kiếm Phong chợt xuất hiện một vần ánh sáng chói mắt, kiếm khí hệ hỏa trong nháy mắt bao phủ quanh người hắn thành một quả cầu, hắn nhanh chóng di chuyển, vòng quanh phạm vi sinh tử đài hơn 10 trượng. Cổ Kiếm Phong tạo thành một dải lụa màu hồng, bao quanh sinh tử đài, làn khí khuếch tán ra xung quanh. Chạm phải giải lụa do Cổ Kiếm Phong tạo ra liền biến mất, còn sinh tử đài sau khi Lục Thanh và Tư Đồ Trọng sử dụng kiếm pháp tinh thâm va chạm với nhau cũng bắt đầu rung chuyển, mặt đá cứng rắn từ chân của Lục Thanh nhanh cống nước rộng ra bốn phía. Lớp đá vụn bị luồng khí do chiêu thức mạnh mẽ của hai người thoát ra bao lấy mà bay vòng quanh hai người, cả hai không ai nhường ai gần như trút toàn bộ kiếm nguyên của bản thân vào chiêu thức, đồng thời, nguyên khí trong trời đất xung quanh cũng bắt đầu di chuyển. Nhanh chóng chảy vào huyệt bách hội trên đỉnh đầu hai người, bổ sung kiếm nguyên bị tiêu hao, không chỉ dừng lại ở đó, tử hoàng kiếm thân kinh của Lục Thanh tiếp tục vận chuyển khiến cho chất dịch kiếm nguyên và huyết sát nhanh chóng chuyển hóa thành phong lôi kiếm nguyên, tinh thuần, chảy vào trong đan điền. Có thể nói rằng Tư Đồ Trọng Định sau mức độ tiêu hao kiếm nguyên đối với Lục Thanh, với tu vi kiếm sư của hắn đã ngưng kết thành công kiếm chủng thì tốc độ hồi phục kiếm nguyên còn nhanh hơn cấp độ kiếm khách của Lục Thanh gấp mấy lần, nhưng trong cơ thể Lục Thanh lại tàn trữ một số lượng lớn chất dịch kiếm nguyên và huyết sát có thể so sánh được. Nếu như nói bây giờ Lục Thanh có năng lực gì mạnh nhất thì đó chính là khả năng khôi phục kiếm nguyên, có được chất dịch kiếm nguyên và huyết sát hắn chẳng khác nào được nuốt linh dược 5.000 năm. Chỉ cần có được chất dịch kiếm nguyên và huyết sát thì hắn chẳng hề lo lắng vì so đấu với người khác mà kiếm nguyên khô kiệt. Sau khoảng 10 nhịp hô hấp, Tư Đồ Trọng trên không trung thấy sắc mặt Lục Thanh vẫn bình tĩnh không hề có biểu hiện của việc kiếm nguyên bị tiêu hao khiến cho hắn cảm thấy kinh, ngạc. Mà vào lúc này, tất cả kiếm giả đến đây xem cuộc chiến đều kinh hãi. Trận chiến đấu của hai người đúng là bao nhiêu năm mới gặp được một lần ở Lạc Nhật Thành. Vì thế mạnh mẽ và mức độ tàn phá của làn khí khiến cho bọn họ không hề nghi ngờ rằng nếu không có sự ngăn cản của thành chủ cổ kiếm phong thì tất cả kiếm giả có tu vi dưới kiếm, khách đều bị trọng thương. Sau khoảng chừng 20 lần hô hấp, sinh tử đại bắt đầu sập xuống khiến cho mặt đất chấn động nhưng hai người Lục Thanh vẫn ra tay không dừng lại. Phong lôi kiếm khí dài 7 thước và kiếm khí hệ kim dài 2 trượng lộ ra nơi đầu ngón tay của hai người. Cả hai vẫn đứng bất động, kiếm pháp tiếp tục được thi triển. Phong lôi kiếm khí mạnh mẽ cùng với kiếm khí hệ kim bắn ra xung quanh khiến cho sinh tử đại đang sập xuống liền xuất hiện những cái hố to chừng một thước, những tiếng nổ ầm ầm vang lên không ngớt, trên mặt đất bốc lên một đám bụi màu vàng, tiểu tử giải quyết nhanh lên một chút. Sư phụ ngươi muốn ngủ cũng không được yên. Trong đầu Lục Thanh chợt vang lên âm thanh của Diệp lão, nét mặt trở nên nghiêm túc, thân thể Lục Thanh chợt cao lên hơn một tấc, gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Tầng thứ nhất của Tử Hoàng kiếm thân kinh trong nháy mắt được lưu chuyển tới cực hạn khiến cho từ thân thể hắn tỏa ra một khí thế mạnh mẽ, tay trái đang công kích liền dừng lại, Lục Thanh để mặc cho kiếm khí của Tư Đồ Trọng chém lên người, đinh, một tiếng sắt thép va chạm vang lên khiến cho Tư Đồ Trọng hoảng sợ, hắn cảm nhận được rõ ràng đạo kiếm khí của mình chỉ rạch được một chút trên da thịt của Lục Thanh mà thôi chứ không tạo thành vết thương thực sự, tại sao mà thân thể của hắn lại có thể mạnh tới vậy? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tư Đồ Trọng kêu thầm, sau khi Lục Thanh kêu lên một tiếng đau đớn cũng không cho đối phương thời gian suy nghĩ, cánh tay phải của hắn giống như một con sóng xô lên bờ, xuất ra một nguồn lực vô cùng mạnh truyền qua thân luyện tâm kiếm. Bên kia, sắc mặt Tư Đồ Trọng đại biến, từ trên thân tinh kim kiếm của hắn chợt có một luồng lực mạnh hơn trước mấy lần. Luồng sức mạnh đó hoàn toàn là sức mạnh của cơ thể. Trong nháy mắt đã truyền tới cánh tay hắn, thịt thịt, một đóa hoa máu bay lên, cánh tay phải của Tư Đồ Trọng đột nhiên to hơn một phần rồi nổ tung. Hắn kêu lên một tiếng thảm thiết, tất cả mọi người xung quanh đều không thể tin nổi vào mắt mình. Thân là đệ nhất cao thủ của gia tộc Tư Đồ Trọng có tu vi kiếm sư tiểu thiên vị lại bị đánh bay ra ngoài, không còn kiếm nguyên của Tư Đồ Trọng duy trì, kiếm khí do tinh kim kiếm tạo ra bị nghiền nát. Kiếm khí hệ kim bắn ra xung quanh khiến cho sinh tử đài sập xuống toàn bộ, cánh tay Lục Thanh rung lên, một quả cầu kiếm khí bay ra đuổi theo Tư Đồ Trọng, quả cầu kiếm khí đi qua khiến cho không khí xuất hiện sự dao động, bất cứ người nào đứng xem cũng có cảm giác chỉ cần tới gần chắc chắn sẽ bị làn khí dao động ép cho thành từng mảnh vụn. Thắng, Đoạn Thanh Vân không tin vào mắt mình khi nhìn thấy Tư Đồ Trọng bay ngược ra ngoài, tất cả mọi người đều rõ ràng cánh tay của Tư Đồ Trọng đã mất, thua một cách thảm bại. Khiến cho mọi người thêm thở dài chính là sau này Tư Đồ Trọng cũng chỉ có thể dùng tay trái để thi triển kiếm pháp, điều này đối với một kiếm giả bao năm quen sử dụng tay phải mà nói có thể khiến cho cả đời cũng khó tiến thêm được một bước nào. Đúng vào lúc, cổ kiếm phong chuẩn bị ra tay ngăn cản quả cầu kiếm khí của Lục Thanh, thì đột nhiên biến sắc. Một bóng người đột ngột xuất hiện trước Tư Đồ Trọng, đó là một lão nhân râu tóc bạc phơ, mặc một bộ trường bào màu trắng, xuất hiện không một tiếng động, kiếm chủ. Lục Thanh cảm thấy kinh ngạc. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, lão nhân bình tĩnh giơ tay phải, trên tay có một vần kiếm khí hệ kim nhàn nhạt, tóm lấy một thức lôi đình sơ hiện của Lục Thanh, phục, chẳng khác gì một cái bong bóng nổ tung, phong lôi kiếm khí do Lục Thanh toàn lực thi triển lại bị lão nhân nhẹ nhàng phá hủy, trong không khí không hề có một tia kiếm khí, tất cả biến mất trong lòng bàn tay của lão nhân, lão tổ tông. Trọng vô dụng, làm mất thể diện của gia tộc Tư Đồ. Tư Đồ Trọng đứng trên mặt đất, tay trái phong bế kinh mạch nơi vai phải, khàn khàn lên tiếng, máu tươi chảy ra từ miệng hắn không ngớt. Hiển nhiên vừa rồi, Lục Thanh chẳng những phá hủy cách tay phải của hắn mà ngay cả phủ tạng cũng bị chấn động, lão nhân cũng không quay đầu lại,